Rất tốt, đều đã đi ra, xem ra tinh không cự trong quan mặt bảo vật tự thuộc về ta. Nguyệt đem ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Hắn từng tại trong lúc vô tình nghe nói qua tinh không cự hòm quan tài truyền thuyết. Truyền thuyết trong lúc này có vô tận tài phú cùng bảo vật. Ai nếu như có thể đạt được, là có thể chính thức thoát thai hoán cốt. Một đám kẻ đần. Vậy mà đợi tin cái kia nữ nhân kia đầu đột. Hừ, chỉ cần ta được đến bảo vật, đến lúc đó tiến vào hóa thần cảnh giới về sau, thân thể là có thể ngao du tinh không? Dĩ nhiên là có thể ly khai diệu hoặc đi những tinh cầu khác. Nguyệt đem bàn chân đạp đấy, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào Bồ Tát đỉnh đầu hào quang bên trong. Tiến vào cột sáng về sau, Nguyệt đem cũng cùng Tần Linh Vân đồng dạng, có giống nhau thể nghiệm. Loại này cột sáng tự là tinh khiết cực kỳ Phật quang. Thân ở trong đó, toàn bộ thân thể đều bị Phật quang tôi thể. Mà trong thân thể các loại tạp chất đều chậm rãi bài xuất đến. Những này tạp chất đang không ngừng trong quá trình tu luyện tiết lũy. Đến lúc đó tự sẽ ảnh hưởng đến tu vi tiến giai. Nếu như đem tạp chất bài xuất đến, tu vi tinh tiến cũng là ở trong tầm tay sự tình. Tần Linh Vân càng lên càng cao. Một mực trải qua vô hình thiên cương lôi trận thời điểm, cảm giác được cột sáng cái kia bàn bạc lôi điện chi lực. Nàng nhịn không được vẻ kinh ngạc. Cũng may cột sáng quả nhiên có xuyên thấu lôi trận năng lực. Chỉ cần đang ở trong cột sáng, tự là an toàn, không sẽ phải chịu vô hình thiên cương lôi công kích. Lướt qua vô hình thiên cương lôi trận về sau, bên ngoài bỗng nhiên lấp lánh vô số ánh sao. Tần Linh Vân phản phất đi tới trong tinh không. Cái này không phải chân chánh tinh không, mà là tinh thần chi lực tạo ra đến tinh trận. Những cái kia cái gọi là vì sao cũng không phải tinh cầu, mà là lòi lòi tỏa sáng quan điểm. Tại tinh trong trận cực lớn màu đen quan tài cho trong lòng người rung động thật lớn. Hắc hòm quan tài mặt ngoài như là thiết dội đúc bằng đồng bóng loáng. Tứ phía bị tinh quang chỗ vần quanh, lộ ra mông lung mà thần bí. Tần Linh Vân thập phần rất hiếu kỳ, cái này tinh không cự trong quang mặt đến cùng có cái gì? Là người nào tạo ra lớn như vậy cự hòm quang tài huyền trên không trung đâu này? Tại hắc hòm quang tài hạ bộ, có một giọt cực lớn máu tươi chậm rãi nhỏ ở giữa không trung biến mất. Thường cách một đoạn thời gian sẽ có máu tươi nhỏ. Một giọt máu tươi tự so Tần Linh Vân cả người còn muốn lớn hơn rồi. Tần Linh Vân một mực càng lên càng cao. Thời gian dần trôi qua đi tới cột sáng cuối cùng. Đoạn đường này Phật quang tôi thể làm cho nàng tu vi trụ cột càng thêm kiên cố. Mà xích viêm nguyên lực cũng càng thêm cùng thân thể kết hợp chặt chẽ rồi. Tuy nhiên như trước hay vẫn là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Tiến giai kết đan kỳ thành công tỷ lệ nhưng lại gia tăng thật lớn rồi. Đi vào cột sáng cuối cùng về sau, thì có một loại cường đại bài xích năng lực đem Tần Linh Vân một chút hướng ra phía ngoài chen đi ra. Thẳng đến đem Tần Linh Vân hoàn toàn bài trừ đi ra đến trong tinh không. Tần Linh Vân thân tại trong tinh không, cũng không có cảm giác được có cái gì không khỏi. Nàng thò tay kiếm hướng một khỏa lòi lòi sáng lên ngôi sao. Lại một tay lao không rồi. Nguyên lai đều là hư ảo đấy. Tần Linh Vân thầm nghĩ. Vừa lúc đó cột sáng đỉnh đầu một hồi vạn vẹo. Một cánh tay theo cột sáng bên trong vươn ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 165 trảm tiên trảm địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 165 trảm tiên trảm địa. Cột sáng bên trong một hồi lắc lư. Một cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ. Lập tức xích viêm nguyên lực chạy toàn thân. Một đạo hồng quang lóe lên. Tại trong tay của nàng chậm rãi hiện ra một cây hoàng kim sắc trường mâu. Hoàng kim liệt diễm mâu theo chủ thể cùng phân thân chia liền. Mà về tại phân thân. Trải qua đoạn thời gian này xích viêm nguyên lực ân cần săn sóc. Hoàng kim liệt diễm mâu thượng diện diễm quang đằng đằng. Đã sắp tiếp cận trung phẩm bảo khí rồi. Bất quá hoàng kim liệt diễm mâu như cũ là không trọn vẹn. Vốn xích viêm hội luyện khí. Đoạn thời gian này, hắn đều tại luyện chế phi thiên hỏa hoàng dược. Cho nên căn bản không rảnh bận tâm những vật khác. Hơn nữa hoàng kim liệt diễm mâu phía trước trăng lưỡi liềm kích cần sử dụng ngôi sao hoàng kim thạch mới có thể chế tạo. Hoàng kim liệt diễm mâu chỉnh thể chính là do ngôi sao hoàng kim thạch chế tạo đấy. Nếu như không bằng hoàng kim liệt diễm thạch đem hoàng kim liệt diễm mâu chế tạo hoàn thành. Thượng diện 12 đạo phong ấn tự không khả năng cởi bỏ. Hoàng kim liệt diễm mâu cũng không có khả năng khôi phục nó vốn diện mục. Hiện tại Tần Linh Vân tự tạm thời đem nó cho rằng bình thường hạ phẩm bảo khí sử dụng. Hoàng kim liệt diễm mâu thượng diện cái loại này tự hành thiêu đốt hủy dị liệt diễm. Chuyên môn rèn nguyên thần. Còn có thể chống cự các loại dị tướng thần thông. Cho dù Tần Linh Vân không cách nào khống chế nó, đều có được uy lực cực lớn. Hoàng kim liệt diễm mâu nơi tay Tần Linh Vân liền đem ánh mắt quăng tới. Tại trong cột sáng, một đạo thân ảnh bị một chút lách vào đi ra. Giống như là không lâu trước khi Tần Linh Vân bị nặng đi ra đồng dạng. Đợi đến lúc quen thuộc gương mặt xuất hiện ở Tần Linh Vân trước mặt, nàng mới biết được cái này đồng dạng thông qua cột sáng đi lên chi nhân dĩ nhiên là Nguyệt Đêm. Tần Linh Vân đối với Nguyệt Đêm không có một tia hảo cảm. Người này lòng dạ hẹp hòi, khí lượng quá nhỏ, mà lại thập phần ác độc. Lần này một mình một người đến chỗ này, nghĩ đến cũng đúng đánh tinh không cự hòm quan tài chủ ý. Bất quá có một điểm Tần Linh Vân không phải không thừa nhận. Không có bản thể tại, chỉ bằng vào phân thân thực lực, chỉ sợ sẽ không là Nguyệt Đêm đối thủ. Nguyệt Đêm vừa ra cột sáng, tự thấy được một cái bị tinh quang vần quanh mỹ mạo nữ tử. Hắn không biết cái này là Tần Linh Vân, bản năng cảnh giác. Sau đó liền thả ra thần thức quét qua Tần Linh Vân khí tức nhìn một cái không sót gì. Nguyệt Đêm mảnh hiếp mắt, hừ lạnh một tiếng, nguyên lai là một cái trúc cơ nữ tu sĩ. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một tia âm độc cùng sát ý. Lúc này đây thừa dịp Bồ Tát đỉnh đầu Phật quan trụ xuyên thấu vô hình thiên cương lôi. Như vậy một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội. Mới tiến nhập trong tinh không. Cách đó không xa lơ lửng tinh không cự hòm quan tài phản phức là sờ chỉ có thể đụng. Dễ như trở bàn tay. Cơ hội như vậy như thế nào hội cùng những người khác chia sẻ. Hắn mặc kệ cái này nữ tu sĩ là lúc nào trộm tiến đến, đã bị hắn phát hiện. Cái kia liền chỉ có một kết cục, tự là hồn phi phách tán, thân thể thành tro. Chỉ có người chết mới có thể chính thức bảo thủ bí mật. Nguyệt Đêm trên mặt lập tức đổi lại một bộ hòa thiện đích biểu lộ vị đạo hữu này. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ mở ra tinh không cự hòm quan tài. Như thế nào? Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Nguyệt Đêm muốn làm bộ một phen. Sau đó thừa cơ đánh lén. đối phó một gã trúc cơ tu sĩ đều là như thế coi chừng. Xem ra trước đó lần thứ nhất xích viêm cửu trọng thiên một chiêu kia xác thực cho hắn đã mang đến biến hóa cực lớn. Bất quá Nguyệt Đem biểu hiện cũng quá mức lấy tương rồi. Ngay từ đầu cái kia gạt bỏ ý rất rõ ràng xuất hiện tại trong mắt. Tuy nhiên rất nhanh thu liễm, nhưng lại không thể gạt được Tần Linh Vân đấy. Nguyệt Đem thân hình nhánh một cái, hướng về Tần Linh Vân tới gần tới. Biết rõ hắn ý đồ Tần Linh Vân, làm sao có thể lại để cho hắn tới gần. Giáp sĩ đến kết đan kìa. Tuy nhiên cũng có thể thôi phát ra cường đại đao khí cự ly xa công kiếp. Nhưng là am hiểu nhất hay vẫn là cận thân công kiếp. Nếu để cho Nguyệt gần thân rồi, rất có thể liền cơ hội chạy trốn đều không có, một chiêu cũng sẽ bị giết. Bất tử chi thân chỉ là tương đối với. Chỉ cần lực lượng đủ cường. Muốn một lần phá hủy cũng không phải là không thể được đấy. Tần Linh Vân xem chừng, Nguyệt Đem chỉ sợ có cái kia năng lực. Cho nên Tần Linh Vân không có khả năng lại để cho Nguyệt gần thân. Nguyệt Đem khẽ động. Nàng cũng là muốn lấy tinh không cự hòm quan tài phương hướng bay đi. Bay thẳng đến đã đến tinh không cự hòm quan tài biên giới. Tần Linh Vân trên bàn tay chứa đầy xích viêm nguyên lực. Nhẹ nhàng đặt tại cự hòm quan tài bên ngoài. Bóng loáng lạnh buốt mà có cảm nhận xúc cảm. Tự hồ thượng diện không có cấm chế kèm theo. Tần Linh Vân tổng cảm giác phía dưới cái kia nhỏ máu dịch thập phần hủy dị. Cho nên nàng trực tiếp đi vào thượng diện. Phiêu nổi giữa không trung. Bàn tay đặt tại nắp quan tài thượng diện. Vừa dùng lực. Không chút sức mẻ. Nắp quan tài so nàng trong tưởng tượng muốn trầm trọng nhiều. Tần Linh Vân là trúc cơ hậu kỳ giáp sĩ. Thân thể trải qua không ngừng tiến hóa rèn luyện về sau. Đã có được lực lượng cường đại. Tuy nhiên lại không có cách nào nâng lên nắp quan tài. Hiển nhiên Nguyệt Đem như một đạo lưu quang tựa như bay tới. Tần Linh Vân lớn tiếng nói tiền bối. Ngươi tới thử xem. Cái này nắp quan tài ta giơ lên bất động. Sau đó liền nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. Nguyệt Đem nghe thấy Tần Linh Vân thanh âm. Quả nhiên trước tiên đi tới cự hòm quan tài trước mặt. Hắn không có sốt ruột giết chết Tần Linh Vân. Bởi vì nếu như hắn cũng nâng không nổi nắp quan tài. Chỉ sợ tự cần hai người hợp tác mới có thể rồi. Nguyệt Đem hai tay đặt ở nắp quan tài biên giới. Dùng sức hướng bên cạnh chuyển dời. Đẩy ra cần có lực lượng so nâng lên muốn không lớn lắm. Trên trán của hắn đều bạo nổi lên gân xanh. Hét lớn cùng một chỗ mở. Nắp quan tài ken két vài tiếng. Tự hồ chỉ chênh lệch muốn dời. Thế nhưng mà cuối cùng là lực lượng không đủ. Trì trệ không tiến rồi. Không bao lâu, Nguyệt Đem cũng đã không có dư lực tại tiếp tục nữa rồi. Hai cánh tay của hắn đau nhức, phản phất đã giơ lên không. Hai người cùng một chỗ đẩy. Nguyệt Đem đôi mắt đảo qua Tần Linh Vân, trong ánh mắt có một tia như độc xà lạnh như băng. Tần Linh Vân một lần nữa đã bay trở lại. Nàng hay vẫn là tận lực cách Nguyệt Đem nhất định khoảng cách. Tinh không cự hòm quan tài thập phần trường. Cho nên có đầy đủ khoảng cách có thể bảo trì. Hai người đồng thời dùng sức. Nắp quan tài tại tiếng cọ sát chói tai trong chậm rãi bình di một đoạn ngắn. Rốt cục dời đi một điểm. Sau đó, Tần Linh Vân cùng Nguyệt Đem nghỉ ngơi một hồi. Lại một lần nữa đem nắp quan tài thôi động một điểm nhỏ. Như vậy từng bước một đẩy mạnh. Ước chừng hơn hai canh giờ về sau, toàn bộ nắp quan tài mới dời đi rất lớn diện tích. Nguyệt đem cùng Tần Linh Vân phiêu phù ở tinh không cự hòm quan tài thượng diện. Từ phía trên nhìn xuống đến, ước chừng có thể dung nạp một người xuất nhập lỗ hổng bên trong đen sì. Thấy không rõ bên trong rốt cuộc là mấy thứ gì đó. Bất quá lúc này thời điểm Nguyệt đem càng là trong mắt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Như là đã mở ra. Như vậy tinh không cự hòm quan tài bảo vật hết thảy cũng đã họ Nguyệt rồi. Đến ở trước mắt cái kia mỹ mạo nữ tử, hãy để cho nàng vĩnh viễn câm miệng thì tốt hơn. Nguyệt đem trên tay bay ra chói mắt hào quang, sở trường nhất đao khí ngang trời mà ra. Lúc này đây sử dụng không phải trảm tiên một đao, mà là trảm địa một đao. Nguyệt đem đao pháp thần thông lợi hại nhất đúng là trảm chữ bí quyết. Trảm tiên, trảm huyễn, trảm thiên, trảm đấy, trảm đạo. Năm đại trảm chữ bí quyết, uy lực vô cùng. Đây là hắn từng tại một cái thần bí trong bảo khố lấy được truyền thừa. Hẳn là thuộc về thượng cổ lúc sau công pháp. Bất quá Nguyệt đem tại đây năm đại trảm chữ bí quyết chính giữa, có thể đánh tới bất quá là trảm tiên cùng trảm địa cái này lưỡng đao. Những thứ khác ba đao căn bản cũng không có biện pháp sử dụng đến. Trảm địa một đao ngang trời xuất thế, mũi nhọn vô song. Đại địa đều phản phất bị một đao kia từ trung gian cát liệt ra. Cái loại này trầm trọng, trầm ổn khí cơ theo đao khí chính giữa tràn ngập hướng tứ phương, đem Tần Linh Vân chung quanh không gian đều phong tỏa. Thế nhưng mà đợi đến lúc đao khí rơi xuống, Nguyệt đem cái này mới phát hiện, Tần Linh Vân vậy mà không tại đao khí vây quanh bên trong. Tại hắn xuất đao trong nháy mắt, Tần Linh Vân hóa thân thành một đầu chân long, lập tức đã đi ra tại chỗ. Du Long Trảm không thuật vốn chính là giáp sĩ mới có thể sử dụng thần thông. Hiện tại nơi này thần thông chỉ có phân thân có thể sử dụng, bản thể cũng đã không thể dùng. Nhưng là phân thân cũng không cách nào sử dụng hoàn tuyền gió lạnh chỉ. Tách ra về sau, thần thông chi thuật liền bị cát liệt, chia liền. Nguyệt đem nhe răng cười lấy vọt tới. Hai tay còn có hai chân đồng thời thôi phát xuất đao khí. Bốn đạo đao khí bên trong, có hai đạo là trảm tiên đao khí, còn có hai đạo là trảm địa đao khí. Tần Linh Vân hoàng kim liệt diễm mâu trên không trung vung vẩy, liên tục ngăn trở đao khí ăn mòn, lại cảm thấy cố hết sức, cuối cùng nhất từng bước lui về phía sau. Tại một chiêu đao khí trùng kích, thoáng cái tiếng đụng vào cự hòm quan tài chuyển dời hiện ra trong khe hơn, lọt vào cự trong quan. Nguyệt đem phẫn nộ rống to muốn lấy đi bảo vật, muốn chết. Nguyệt đem cũng phi thân hướng về cự trong quan phóng đi, trực tiếp vọt vào cự trong quan mặt. Tần Linh Vân một rơi vào đi, toàn thân của nàng bị đao khí đánh trúng, cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động lấy, đau đớn cực kỳ, mà trước mắt một mảnh đen kịt, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Thần trí của nàng cũng thôi phát không xuất ra đi, phản phất có một loại kỳ dị khí tức đem thần trí của nàng triệt để chế trụ, không thể đãi tại nguyên chỗ. Nếu không Nguyệt đem xuống tự nguy hiểm. Tần Linh Vân nhịn đau, hướng về phía trước trong bóng tối chạy vội. Không lâu nàng chỉ nghe thấy Nguyệt đem tiến vào trong quan tài rơi xuống đất thanh âm. Lúc này thời điểm nàng nhưng lại nín thở tĩnh khí chậm rãi di động. Trong quán đen sì, vẫn không thể điều động thần thức, cho nên chỉ cần không phát ra tiếng vang, Nguyệt đem muốn tìm được nàng rất không dễ dàng. Nguyệt đem một sau khi đi vào hắc ám không gian, không cách nào điều động thần thức tình huống lại để cho hắn lập tức tự cảnh giác. Nguyệt đêm cũng là ngừng lại tiếng động, chậm rãi di động bước chân. Toàn bộ trong quan tài thập phần yên tĩnh, hào khí lộ ra thập phần ủy dị. Tần Linh Vân lục lọi đi về phía trước. Bỗng nhiên nàng cảm giác được thân thể lâm vào một đoàn sền sệt vật trong cơ thể. Nàng lập tức muốn đem thân thể rút, thế nhưng mà càng giãy giụa lại càng là hướng bên trong lâm vào. Sền sệt vật trong cơ thể có một loại kỳ dị lực lượng hấp dẫn lấy nàng vào bên trong mà đi. Không bao lâu, cả người đều lâm vào bên trong. Tần Linh Vân thân thể dùng sức giãy giụa lấy. Nàng sợ hãi phát hiện sở hữu tất cả xích viêm nguyên lực phản phất cũng đã bị phong ấn. Nàng phản phất một cái không biết bơi lặn phàm nhân tại trong biển rộng giãy giụa. Cái loại này không cách nào nói rõ cảm giác vô lực làm cho nàng trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng. Sau đó toàn thân của nàng rõ ràng như là bị vô số thanh đao tử đâm vào đi. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng lớn tiếng rên rỉ lên tiếng. Nguyệt đêm vừa nghe thấy Tần Linh Vân thanh âm, mừng rỡ trong lòng. Hắn bước nhanh hướng về Tần Linh Vân thanh âm phát ra phương hướng chạy tới. Trong miệng hô này sẽ nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Tần Linh Vân không ngừng rên rỉ lấy. Nguyệt đem về phía trước một cái mãnh liệt phốt. Sau đó thân thể liền đồng dạng rơi vào sền sệt vật trong cơ thể. Cùng Tần Linh Vân tao ngộ đồng dạng, cả người càng giãy giụa lại càng phát rơi vào đi. Cuối cùng toàn thân lực lượng đều không nhúc nhích được rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 166 lại hồi đại nguội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 166 lại hồi đại nguội. Tại rường cột chạm trổ phi hạm phía trên, Tần Linh Vân cũng không biết mình phân thân đang tại gặp lấy cực lớn thống khổ cùng tra tấn. Nàng ngồi ở bên trong, trong tay bưng lấy vừa ngâm vào nước đi ra mây mù trà. Màu da cam sắc nước trà hiện ra ơn ánh rung động. Một cổ xông vào mũi mùi thơm ngát mờ mịt mà lên. Mà Mộ Dung Tử Yên đang tại thao túng lấy phi hạm hướng về phía trước bay đi. Nàng từ khi được linh trí về sau, liền vẫn muốn thoát khỏi thạch quan đối với thân thể hạn chế. Thế nhưng mà một mực đều không có làm được. Tuy nhiên nhiều hơn 200 năm đến cắn nuốt không ít muốn thông qua phù lôi sơn ly khai diệu hoặc tu sĩ máu huyết, tu vi càng là tăng vọt, đã là cực thiên ngân thi cảnh giới, tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh kỳ. Lúc này đây tuy nhiên thần phục với Tần Linh Vân, nhưng là đã đi ra cái kia chỗ thạch quan, nàng vẫn còn có chút hưng phấn. Tần Linh Vân đang tại trầm ngâm thời điểm, chợt nhớ tới một người đến thông qua truyền tống trận giữa các hành tinh ly khai diệu hoạt, tuy nhiên lại quên mang lên đoan một tăng lên. Tại lúc rời đi, Tần Linh Vân tự hồ là chứng kiến đoan một cường tráng từ đằng xa phi độn tới. Tuy nhiên hào quang lóe lên, nàng cũng đã tiến nhập vòng xoáy bên trong. Chẳng lẽ đoan một cường tráng vẫn còn diệu hoạt? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Được rồi, đã hắn không có kịp, chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Huống chi phân thân của ta vẫn còn diệu hoạt tinh lên. Nếu như đoan một cường tráng không chết, phân thân mới có thể đủ tìm được hắn. Cùng phân thân ly khai quá xa, cái loại này tâm linh tương thông liên hệ đã biến mất. Hiện tại trừ phi là phân thân tử vong, nếu không nàng là không có cách nào cảm ứng được phân thân đang làm cái gì đấy. Đúng lúc này, Tần Linh Vân bỗng nhiên thần thức cảm ứng được một mực ngủ say lấy hấp huyết sư thú đã tô tỉnh lại. Một đạo huyết quang hiện lên. Hấp huyết sư thú cũng đã xuất hiện ở bên ngoài. Vừa nhìn thấy hấp huyết sư thú xuất hiện, Mộ Dung Tử Yên thần sắc là khẩn trương. Tuy nhiên hấp huyết sư thú chỉ là tam giai yêu thú, chỉ là tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ. Thế nhưng mà cái loại này sợ hãi là đến từ trong tâm linh bản năng sợ hãi, không phải bên ngoài thực lực có thể tiêu trừ đấy. Hấp huyết sư thú đập vào sâu sắc ngáp trên sàn nhà đi qua đi lại. Hắn truyền âm cho Tần Linh Vân: ngươi xem, cái kia cương thi thế nhưng mà sợ hãi đâu rồi, muốn hay không nuốt nàng? Tần Linh Vân thần sắc sững sờ, nàng cảm giác được hấp huyết sư thú ngủ một giấc sau, linh trí lại là đã có tiến bộ rất lớn, ngay từ đầu tự là tương đương với 4-5 tuổi trẻ nhỏ, mà bây giờ lại như là mười mấy tuổi thiếu niên rồi. Trực giác của nàng nói cho nàng biết, hấp huyết sư thú rất nhanh tự sẽ thành công thành thuộc, không thể cho rằng hài đồng mà đối đãi rồi. Hơn nữa hấp huyết sư thú đã tiếp nhận loại nào truyền thừa trí nhớ, hắn cũng không muốn nói tin tưởng. Bất quá hấp huyết sư thú đã tiến hành nhận chủ, rất không có khả năng có thuộc bạn đấy. Không đã muốn, nàng đã thần phục. Tần Linh Vân truyền âm nói: quên đi, trước đem cái này người nhổ ra, sau đó ta ngủ tiếp đi. Hấp huyết sư thú nói: chẳng lẽ ngươi thiểu ngủ điểm không được sao? Nếu ngủ cũng không nên a. Tần Linh Vân có chút dở khóc dở cười rồi, cái này hấp huyết sư thú lại vẫn muốn đi ngủ. Đối với ta mà nói, ngủ tự là tu luyện. Ngủ được càng nhiều, pháp lực càng cao. Đợi đến lúc tứ giai thời điểm ta có thể hóa hình rồi, khi đó ta tự không cần ngủ đến luyện công rồi. Vậy ngươi còn cần bao lâu mới có thể thì tới tứ giai? Tần Linh Vân hỏi. Rất nhanh, đại khái nửa năm thời gian là được rồi. Tháng đủ tinh đại kiếp nạn tới gần, cho nên phải nắm chặt thời gian tu luyện, sau đó cùng một chỗ ly khai tháng đủ tinh. Hấp huyết sư thú há miệng ra, một đạo quang mang lòi ra đến. Một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở phía trước. Đoan Mục Cường Tráng, thế nào lại là hắn? Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, nhưng là biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc. Thừa dịp hấp huyết sư thú còn chưa có trở về đi ngủ, Tần Linh Vân lập tức hỏi: ngươi cùng bất tử huyết thần là quan hệ như thế nào? Có thể hay không nói cho ta biết? Hắc hắc, hôm nay thời tiết thật tốt a, là ngủ tốt tiết. Hấp huyết sư thú chú ý tả hữu mà nói hắn, nhanh chóng chui vào túi đại linh thú bên trong. Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm cười khổ. Đã hấp huyết sư thú không muốn trở về đáp, nàng cũng sẽ không biết đi cưỡng cầu. Nàng đem ánh mắt quăng hướng về phía Đoan Mục Cường Tráng. Đoan Mục Cường Tráng vừa xuất hiện tự cung kính hướng Tần Linh Vân hành lễ: chủ nhân. Chính mình qua một bên đợi. Tần Linh Vân thản nhiên nói. Đoan Mục Cường Tráng con mắt quét qua, phát hiện Mộ Dung Tử Yên chính cười mỉm nhìn qua, trong ánh mắt mang theo mị hoặc. Đoan Mục Cường Tráng sợ tới mức khẽ run rẩy. Hắn đương nhiên nhận ra Mộ Dung Tử Yên. Lúc ấy Phi Linh Tam lão bên trong Đích lão tam bị một chiêu giết chết một màn kia, trả hết nợ tức khắc ở trong đầu của hắn. Khủng bố như vậy, Phi Thiên Ngân Thi xuất hiện ở chỗ này, hay vẫn là tranh thủ thời gian trốn qua một bên đi. Đoan Mục Cường Tráng co lại ra đến bên ngoài khác một căn phòng bên trong, không dám cùng Mộ Dung Tử Yên đãi cùng một chỗ. Rừng cột chạm trổ phi hạm bay vút lên cũng không cao, cách mặt đất tận lực tới gần một ít. như vậy mới phải phát hiện trên mặt đất đích nhân vật. Trên đường đi, mặt đất hỏa hồng sắc thổ nhưỡng càng lúc càng mờ nhạt. Nghĩ đến đã là hướng về dung nham ngoại trừ khu vực bay đi, có thể gặp phải nhân loại tỷ lệ cũng gia tăng thật lớn rồi. Tại bay qua một tòa tiểu sơn thời điểm, Tần Linh Vân nghe thấy được phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm. Ở phía xa, Tần Linh Vân thu hồi rường cột chạm trổ phi hạm. Toàn thân khí tức vừa thu lại, nguyên một linh ẩn thuật đến kết đan kỳ về sau, có rất mạnh thần hiệu, có thể đem chính mình chân nguyên ẩn tàng. Muốn biểu hiện ra vài phần thực lực, có thể biểu hiện ra vài phần thực lực, trừ phi là nguyên anh lão quái, nếu không rất không có khả năng sẽ có người phát hiện ra. Ở phương xa, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên siêu cường thần thức đều sớm phát hiện đã đến. Nguyên lai tại khe núi thượng diện, có ba gã tu sĩ đang tại vây giết một chỉ nhất giai đâm vĩ bò cạp. Ba gã tu sĩ ở bên trong, hai nam một nữ, ăn mặc thống nhất kiểu dáng màu đỏ nhạt áo choàng, thực lực đại khái đều tại luyện khí 10 tầm tả hữu. Trong đó nàng kia thực lực cao nhất là luyện khí 11 tầm. Bất quá cái này chỉ đâm vĩ bò cạp sắp đột phá nhất giai rồi, cho nên là nhất giai đỉnh phong trạng thái, tùy thời cũng có thể hội đột phá. Đâm vĩ bò cạp trường 2 trượng có thượng, hành động như gió, sau lưng bén nhọn gai độc thỉnh thoảng đánh lén, đụng chạm lấy ba người vòng bảo hộ lắc lư không thôi. Cấp thấp tu sĩ tranh đấu thời điểm đều là sử dụng phù, linh khí cùng pháp thuật. Trong đó, nàng kia sai khiến chính là một ngụm màu đỏ nhạt trường kiếm, thỉnh thoảng đâm về đâm vĩ bò cạp trên người. Mà hai gã khác nam tử hướng đâm vĩ bò cạp ném lửa cháy cầu phù, đóng băng phù, lưu sa phù, rất nhiều phù ném ra. Đâm vĩ bò cạp hành động trì hoãn không ít. Tại trường kiếm công kiếp đến, trên người bắt đầu chảy ra màu xanh nhạt chất nhầy. Tự tại bọn hắn cảm giác được sắp chém giết đâm vĩ bò cạp thời điểm, một đạo lục mang theo đâm vĩ bò cạp dưới thân xuất hiện. Sau đó đâm vĩ bò cạp một tiếng gầm rú, cả người trở nên đỏ thẫm, hai mắt cũng phát ra yêu dị hồng mang. Tại sống chết trước mắt, đâm vĩ bò cạp vậy mà tiến giai rồi. Cấp 2 đâm vĩ bò cạp tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ thực lực, cũng không phải là cái này ba gã tu sĩ có thể ứng phó được rồi. Đâm vĩ bò cạp một cái đánh ra trước, sau lưng cực lớn phần đuôi quét ngang, vừa vặn đụng vào cái kia trên người cô gái tiểu kim vừa vòng bảo hộ thượng diện. Phanh một tiếng, vòng bảo hộ vỡ tan, nàng kia đã bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, thân ở trên đều trên mặt đất trầy da rồi. Tu sĩ thân thể cũng không giống như giáp sĩ mạnh như vậy mềm dai, nhiều lắm là so phàm nhân cũng là tốt rồi bên trên một điểm mà thôi. Sư tỷ coi chừng, hai gã nam tử hô lớn. Sau đó bọn hắn chẳng những không có tới cứu viện, ngược lại xoay người liền hướng xa xa chạy như điên. Trên người bọn họ phù cũng đã dùng hết rồi, pháp lực cũng còn thừa không có mấy, lưu lại chỉ là chịu chết mà thôi. Đến vu sư tỷ, vậy thì chẳng quan tâm nhiều như vậy. Nhìn qua đâm vĩ bò cạp lục mênh mông gai độc, nữ tử trong nội tâm một mảnh lạnh buốt. Tuy nhiên tu tiên giới tàn khốc dị thường, nhưng là bình thường thấp kém. Lấy chính mình niềm vui hai cái sư đệ, ở lúc mấu chốt, hay vẫn là một mình chạy trốn. Đang ở đó nữ tử chờ chết thời điểm, bỗng nhiên trước mắt hàng quang lóe lên. Hắn đều không có nhìn rõ ràng là cái gì. Cái con kia dữ tợn cấp 2 yêu thú đâm vĩ bò cạp từ trung gian một phân thành hai. Tự như vậy chậm rãi té xuống. Sau đó, sống sót sau tai nạn nữ tử liền thấy được trước mắt xuất hiện ba người. Một cái xấu xí, có chút hèn mọn bị ổi nam nhân. Bất quá thực lực đã ở luyện khí tầm 12 đỉnh phong. Còn có hai cái khí chất không hề cùng dạng mỹ mạo nữ tử. Một cái lạnh như băng như ngọc. Cái khác kiều mi như hoa. Thực lực của các nàng, sử dụng linh nhãn thuật căn bản là nhìn không ra. Nàng lập tức giãy du lấy đứng dậy, hướng ba người hành lễ đa tạ ba vị tiền bối ân cứu mạng. Nữ nhân này lớn lên coi như là rất có tư sắc rồi. Giờ phút này tuy nhiên chật vật không chịu nổi, thực sự che giấu không được sở động lòng người. Vừa mới ra tay không phải Tần Linh Vân, mà là Mộ Dung Tử Yên. Chỉ phong của nàng lợi hại vô cùng, có thể so với lợi hại nhất kiếm khí. Chỉ là lăng không vẽ một cái, tự đơn giản đem một chỉ cấp 2 đâm vĩ bò cạp cho chém thành hai khúc. Mộ Dung Tử Yên thực lực xa xa tại Tần Linh Vân phía trên, coi như là một cái ngọn núi đều có thể đơn giản bổ ra. Huống chi như vậy một chỉ đâm vĩ bò cạp rồi. Không cần đa lễ, tiện tay mà thôi mà thôi. Nơi này là cái gì khu vực? Các đại ngụy quốc có còn xa lắm không? Nàng kia không dám lãnh đạm, vội vàng nói nơi này là Hỏa Phần Quốc, vừa vặn cùng đại ngụy giao giới. Chỉ cần từ nay về sau chỗ hướng đông bay thẳng đến đi qua, ước chừng thời gian một ngày đã đến, đã cách đại ngụy không xa. Tần Linh Vân cũng tự không muốn trì hoãn, nàng kia muốn thời gian một ngày, Tần Linh Vân lại không cần. Phi độn trên không trung, sau đó lần nữa tiến vào rường cột chạm trổ phi hạm bên trong. Lúc này đây Điêu Lan Họa tòa nhà phi hạm bay vút lên tại trong mây mù, dùng tốc độ nhanh nhất trực tiếp hướng về phương đông tiến lên. Không đến hai canh giờ, Tần Linh Vân liền từ bên trên thấy được phía dưới phàm nhân trên cổng thành đại ngụy cờ xí. Tiến vào đại ngụy về sau, Tần Linh Vân trước tiên tự hướng Lạc Hà Sơn mạch phương hướng tiến đến. Nàng phải về đến Tần Gia Thôn, nhìn xem Tần Hiểu Vân có không có để lại cái gì, cùng với cha mẹ của mình thân đến tột cùng như thế nào. Tần Linh Vân là như thế lo lắng, lòng nóng như lửa đốt, cho nên trên đường đi đều là mặt âm trầm. Không riêng gì Đoan Một Cường tráng, mà ngay cả Mộ Dung Tử Yên cũng không dám cùng nàng nói chuyện. Nơi này là Đại Ngụy Quốc Tây Phương, muốn đến Tần Gia Thôn còn cần ước chừng thời gian một ngày. Bất quá rường cột chạm trổ phi hạm tại Mộ Dung Tử Yên dưới sự khống chế, tốc độ so trước kia nhanh hơn. Không đến cả buổi thời gian, Tần Linh Vân tự đã đi tới Tần Gia Thôn bên ngoài. Nàng chứng kiến rất nhiều phòng ở đều đã không phải là nguyên lai diện mạo. Trên đường đi nàng cũng đã minh bạch. Theo nàng tiến vào cái kia chỗ không gian về sau, thật sự đã qua hơn 40 năm. Mà ngay cả Đại Ngụy Quốc Hoàng đế đều thay đổi hai cái rồi. Lúc trước giết chết tiểu vương gia Triệu Tương, cả nhà vị hoàng đế kia tại ba hơn 10 năm trước cũng đã bệnh chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 167 thân nhân hiện Trần Duyên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 167 thân nhân hiện Trần Duyên. Tần Linh Vân không dám dùng thần thức tiến hành tìm tòi. Nàng cho mình tăng thêm khả năng tàng hình, lại để cho Mộ Dung Tử Yên cùng Đoan Mục Cường tráng lưu tại bên ngoài. Một mình một người đi vào Tần gia thôn. Những cái kia chơi đùa hài đồng như cũ là cao hứng bừng bừng. Tự như nàng năm đó khi còn bé thời điểm đồng dạng. Phản phất thời gian đảo lưu. Hết thảy đều chưa từng cải biến. Nàng từng bước một đi về hướng nhà của mình chỗ địa phương. Đứng ở đàng xa. Nàng ngây ngẩn cả người. Vốn là ra chỗ phòng ốc đã không thấy rồi. Tại vốn có trên vị trí che nổi lên một cái căn phòng lớn. Bên trong khói khí lượn lờ. Phản phất thờ phụng cái gì. Tần Linh Vân cất bước đi vào. Bên trong là một cái đàn bàn gỗ tử thần vị. Thượng diện để đó cống phẩm. Mà một loạt linh vị nhãn hiệu bày đặt tại phía trước. Tần Linh Vân liếc đảo qua đi, ánh mắt của nàng chấn động. Tổ tiên Tần Đại Hổ vị, tổ tiên Tần Gia Hoàng thị vị. Tần Linh Vân cảm giác được trong đầu một hồi nổ vang. Nàng biết rõ bết bát nhất sự tình đã xảy ra. Tuy nhiên đã sớm trong dự liệu. Nhưng là không có tận mắt nhìn thấy. Tóm lại vẫn có một ít niệm tưởng. Nhưng là bây giờ sự thật bày ở trước mặt. Đã không phải do nàng không tin rồi. Tần Linh Vân quỳ ở dưới mặt. Im ắng thúc thiết nỉ non. Tuy nhiên trong mắt không có nước mắt. Nội tâm nhưng lại thập phần bi thống. Thiểu Tiểu rời nhà. Lão đại hồi. Hôm nay còn muốn gặp thân nhân một mặt cũng đã không thấy được rồi. Đúng vào lúc này, Tần Linh Vân bỗng nhiên nghe thấy được bên ngoài truyền đến mảng lớn tiếng bước chân. Một đạo hồng dày thanh âm vang lên đem phụ cận phong tỏa. Không được bỏ vào một cái người không có phận sự. Sau đó, liền có một đạo hai đạo thân ảnh đã đi tới. Đây là một cái trung niên nam tử. Ăn mặc trước thêu tùng hạt dương cánh. Sau thêu mây trắng mảnh hổ triều phục. Tướng mạo khí vũ hiên ngang. Hình dáng đường đường. Mà người này trung niên nam tử vịn một gã chống lông đầu quải trượng lão phu nhân. Người này lão phu nhân tuổi chừng hơn 60. Trên mặt đã khắc ấn lấy thật sâu nếp nhăn. Ăn mặc cẩm bào, lộ ra quý khí 10 phần. Thế nhưng mà vừa đi vào chỗ này nhà chính tự là quỳ trên mặt đất. Lên tiếng khóc lớn. Tần Linh Vân tuy nhiên tự đứng ở một bên. Thế nhưng mà nhưng không ai trông thấy nàng. Chứng kiến người này lão phu nhân khóc rống lưu nước mắt bộ dáng. Nàng bỗng nhiên trong nội tâm linh quang lóe lên. Người này lão phu nhân tuy nhiên tuổi tác đã cao. Tuy nhiên lại quen thuộc như vậy. Tần Linh Vân bàn tay tại run nhẹ nhẹ. Tần Linh Vân nhẹ trương hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Một cơn gió màu xanh lá thổi qua. Phòng bên ngoài nhà cửa gỗ cùng cửa sổ toàn bộ đột nhiên quan bế. Người nào dám xông vào Tần gia nhà thờ tổ. Tên kia trung niên nam tử mày rậm dựng lên. Bá một tiếng rút ra bên hông bội kiếm, đem lão phu nhân hộ tại sau lưng. Mà nhưng vào lúc này, tại lão phu nhân cùng trung niên nam tử trước mắt, một hồi vàng nước hình dáng chấn động. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đó là một tuổi chừng 20 thiếu nữ. Da thịt trong suốt như ngọc. Tóc dài đen nhánh bị một căn trâm cài buộc lên. Toàn bộ người mặc màu trắng váy. Xem giống như là cửu thiên tiên nữ. Hoàn toàn không giống phàm tục người. Ngươi là người hay quỷ? Quỷ dị như vậy xuất hiện. Lại để cho trung niên nam tử cùng lão phu nhân đều là có chút kinh hoảng. Có thể như vậy xuất hiện ngoài trừ những cái kia tiên nhân tự lạc quỷ mị rồi. Trung niên nam tử đang chuẩn bị lớn tiếng gọi bên ngoài binh sĩ, mà lúc này Tần Linh Vân nhưng lại thở dài một tiếng tỉa. Một cái rất bình thường chữ nhưng trong nháy mắt tự tỉnh lại lão phu nhân trong lòng trí nhớ tại trong ớt của nàng mặc. Một cái có chút hài nhi mập thiếu nữ cùng trước mắt người này băng cơ ngọc cốt giống như nữ tử lẫn nhau trọng điệp lại với nhau. Lão phu nhân tay run nhẹ nhẹ, nàng không dám tin nhìn qua Tần Linh Vân thăm dò tính mà hỏi là ba nha. Tần Linh Vân vội vàng đi qua nâng ở lão phu nhân cánh tay. Tâm tình của nàng kích động không cách nào hình dung. Nàng đem làm thực thật không ngờ còn có thể nhìn thấy tỷ tỷ của mình Tần Linh Tố. Đúng vậy. Người này lão phu nhân tự là Tần Linh Vân nhị tỷ Tần Linh Tố. Khi đó chính là nàng mang theo Tần Linh Vân tại phiên chợ trong mua cái kia thần bí phỉ thúy bích ngọc trâm. Do đó triệt để mở ra Tần Linh Vân con đường tu tiên. Lần nữa gặp được Tần Linh Vân, Tần Linh Tố cũng là khó có thể tin. Nàng vui sướng trong lòng cũng đồng dạng là khó có thể hình dung. Nàng sớm đã biết rõ Tần Linh Vân đã trở thành một gã tiên nhân. Qua nhiều năm như vậy Tần Linh Vân cũng không có thay đổi lão có thể nhìn ra được. Tiên phàm khác đường. Sai biệt đã quá lớn. Nhưng là cái này đều không cải biến được các nàng cái loại này máu mủ tình thâm thanh thanh. Coi như là tu tiên giả, đồng dạng cũng là có thân nhân đấy. Tu tiên giả đồng dạng cũng có thức tình lục dục. Tại nhiều khi cùng phàm nhân cũng không nhiều đại khác nhau. Rất nhiều tu tiên giả nhìn như không có cảm tình. Đó là bởi vì rất nhiều tu tiên giả thân nhân sớm đã chết cả rồi. Tăng thêm tu tiên giới thập phần tàn khốc. Vì sinh tồn, nhiều khi đều muốn vứt bỏ những cái kia tình cảm. Nhưng là không có nghĩa là bọn họ đều là trời sinh lãnh huyết. Nếu là như vậy, bọn hắn tự không phải nhân loại. Coi như là yêu thú, đều đồng dạng có hỷ nộ ái ố tình cảm tồn tại. Cùng nhị tỷ Tần Linh Tố tương kiến, lại để cho Tần Linh Vân tâm tình lập tức tự dễ dàng rất nhiều. Sau đó, nàng cùng Tần Linh Tố nói chuyện với nhau về sau, mới biết được trước mắt người này trung niên nam tử Tần Hoài Phong tự là Tần Linh Tố nhi tử. Thì ra là Tần Linh Vân cháu trai. Đến Phong Nhi, mau gọi về nhỏ. Tần Linh Tố kích động nói. Tần Hoài Phong không chút do dự đã bái xuống dưới dì nhỏ ở trên, thụ tiểu chức cúi đầu. Tần Linh Vân nói mà thôi. Nàng bị thụ Tần Hoài Phong cúi đầu về sau, liền hai tay vừa nhấc, một cổ ám kình tuôn ra. Tần Hoài Phong bị nắm. Lúc này thời điểm Tần Hoài Phong mới được là trong nội tâm rung động không thôi. Hắn sớm đã biết rõ chính mình có một dì nhỏ tại tuổi trẻ thời điểm tự vào tiên đạo. Hôm nay đã chẳng biết đi đâu. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là gia mẫu nắm nói. Hiện tại mới biết được đây hết thảy đều là thật. Hắn dì nhỏ dĩ nhiên là một cái trong truyền thuyết tiên nhân. Tỷ, ngươi bây giờ ngủ ở chỗ nào? Chúng ta trở về tự thoại. Tần Linh Vân nói. Sau đó Tần Linh Vân theo sau Tần Linh Tố cùng với Tần Hoài Phong đã đi ra Tần gia nhà thờ tổ. Đi tới trong thôn một tòa đại trong phòng. Đây cũng là một chỗ tạm thời chỗ ở. Cùng Tần Linh Tố một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Linh Vân mới biết được người nhà ngày đó bị một cái thần bí nhân dẫn tới kinh thành. Về sau Tần Linh Tố xảo ngộ đến một cái đồng dạng họ Tần Vương công quý tộc. Bị hắn lấy về nhà chồng. Trong nhà liền phú quý. Ngày đó các ngươi đã đi ra Tần gia trang tự là đi kinh thành. Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Cái kia thần bí nhân lụa đen che mặt, nhìn không ra diện mục. Bất quá đối với chúng ta một nhà thật sự rất không tồi, để lại rất nhiều ngân lượng. lại để cho chúng ta áo cơm không lo, cho thay chúng ta mua một cái tòa nhà lớn. Tần Linh Tố nói. Tần Linh Vân trong lòng một hồi hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới Tần Hiểu Vân căn bản cũng không có đem người nhà của nàng quan. Chẳng qua là dẫn tới kinh thành mà thôi. Tần Hiểu Vân đến cùng là có ý gì? Cái kia thần bí nhân về sau có hay không xuất hiện? Tần Linh Vân truy vấn. Tần Linh Tố nghĩ nghĩ, liền chậm rãi nói về sau giống như xuất hiện qua một lần. Tự hồ là rất nhiều sau rồi. Cái kia một lần nàng còn vứt bỏ một kiện đồ vật, nói là chờ ngươi sau khi trở về cho ngươi. Cái kia kiện đồ vật ở nơi nào? Tần Linh Vân nói, ở kinh thành trong trạch viện. Hiểu được những này về sau, Tần Linh Vân là hỏi thăm cha mẹ mình cùng với ca ca Tần Đại Ngưu sự tình. Tại đã biết cha mẹ sắp chết một khắc này cũng còn tại lẩm bẩm chính mình. Trong phòng đều để đó chính mình khi còn nhỏ hậu những cái kia món đồ chơi cùng quần áo. Tần Linh Vân nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Tự dục hiếu mà thân không tại, đây là một loại hạng gì bi ai? Theo sinh ra về sau, cha mẹ là ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn. Có thể là mình nhưng lại một mực ở bên ngoài phiêu bạc. Tại bọn hắn chết đi một khắc này đều chưa từng làm bạn tại bên cạnh của bọn hắn. Tuy nhiên mình đã là kết đan tu sĩ, thọ nguyên chừng hơn 400 năm. Thế nhưng mà đối với giờ phút này tự hồ cũng không có ý nghĩa. Tần Linh Vân thập phần bi thống, trong nội tâm cận tồn cái kia một tia hy vọng phá tiêu diệt. Nàng không có đem trách nhiệm đều quy kết tại Tần Hiểu Vân trên người. Dù sao cái này chủ yếu là chính mình bước vào tiên lộ, tất nhiên một cái giá lớn. Cho dù không có Tần Hiểu Vân, nàng cũng không có khả năng đáng kể. Thời gian dài đãi trong nhà, càng không khả năng đem ra mọi người dẫn vào tu tiên giả thế giới. Cựu nhân của nàng nhiều như vậy, nếu như biết rõ người nhà của nàng, chỉ sợ sẽ có cực kỳ tàn khốc sự tình phát sinh. Đây không phải nàng mong muốn ý đấy. Ba nha, phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn không có trách tội qua ngươi. Bọn hắn đều dùng ngươi vì kiêu ngạo. Bởi vì trong nhà ra một cái tiên nhân mà kiêu ngạo, cho nên ngươi không cần quá mức thương tâm. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, hai cái lão nhân gia cho dù dưới suối vàng có biết cũng sẽ biết nhắm mắt. Chứng kiến Tần Linh Vân cực kỳ bi thương bộ dạng, Tần Linh Tố không khỏi an ủi. Chuyện cũ đã qua, biết rõ đạo lý này, Tần Linh Vân còn không có đình chỉ qua thúc thiết nỉ non. Cái này vừa khóc xem như đem trần duyên tan hết. Cho dù cha mẹ không tại thế rồi, nhưng là như trước sống tại trong lòng của mình. Từ nay về sau đem mềm yếu vùi giấu ở trong lòng, hướng về tiên đạo tiếp tục đi tới. Lại để cho phụ thân cùng mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng vì nữ nhi của mình cảm thấy kiêu ngạo. Tại tối tăm ở bên trong, Tần Linh Vân phản phất thấy được tại xuất hiện trước mặt cha mẹ thân giọng nói và dáng điệu nụ cười. Phụ thân rút lấy thuốc lá rời, mà mẫu thân cái kia ôm nhu dáng tươi cười, phản phất bọn hắn đang cùng mình cáo biệt. Một màn này là như thế chân thật, lại để cho Tần Linh Vân trong lòng một hồi kích động. Thế nhưng mà trở lại thủ đến hết thảy nhưng đều là hóa thành hư ảo. Cái này là luân hồi. Tại tu đạo về sau, nhận thức đến hồn phách cùng nguyên thần tồn tại, Tần Linh Vân cũng không cho rằng thế gian này thật sự có luân hồi chỗ. Có thể là vừa vặn một màn kia phản phất phá vỡ nàng nhận thức. Đến cùng cái gì mới được là luân hồi? Nàng lâm vào trong ngượng ngùng. Ngày thứ hai, Tần Linh Vân lại để cho Tần Hoài Phong cùng Tần Linh Tố trước trở lại kinh thành. Chính mình trước xong xuôi một sự tình về sau tự lập tức đuổi đi qua. Tại Tần gia thôn bên ngoài, Tần Linh Vân một lần nữa cùng Đoan Mục Cường Tráng cùng với Mộ Dung Tử Yên hội hợp. Chứng kiến Đoan Mục Cường Tráng vội vàng tháo chạy tới bộ dáng, nàng biết rõ đoạn thời gian này cùng Mộ Dung Tử Yên đãi cùng một chỗ, Đoan Mục Cường Tráng tất nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng nói phế vật, dọa thành dáng vẻ ấy. Ta không cần một cái phế vật tại đây bức bộ dáng liền đem ngươi rút hồn luyện pháp thu vào của ta nhiếp hồn hắc trong đỉnh cho rằng u hồn. Đoan Mục Cường Tráng lập tức giữ im lặng rồi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nhanh chút ít đột phá trúc cơ kỳ. Nếu không cố gắng tự thật sự hội bị thu tiếng nhiếp hồn hắc trong đỉnh. Hắn có thể không có quên đó là một ma nữ. Cũng không phải là thiện tra. Tần Linh Vân cũng không phải cùng Đoan Mục Cường Tráng hay nói giỡn. Nàng muốn chính là giúp đỡ. Cũng không phải là phế vật. Nếu không phải Đoan Mục Cường Tráng không cố gắng tu hành, nhất định là muốn đem hắn luyện thành u hồn đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 168 Hoàng Tuyền Mơ Hỏa Mơ Dương Long Hổ Đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 168 Hoàng Tuyền Mơ Hỏa Mơ Dương Long Hổ Đan. Tần Linh Vân cùng Đoan Mục Cường Tráng cùng với Mộ Dung Tử Yên tiếp tục ngồi trên giường cột chạm trổ phi hạm. Mục tiêu của các nàng là Lạc Hà Sơn Mạch bên trong. Lạc Hà Sơn Mạch kéo mấy vạn dặm. Bên trong ẩn sâu lấy rất nhiều yêu thú. Thậm chí còn có thể có tứ giai hoàn toàn hóa hình đại yêu. Cho nên Linh Mục Môn chỉ là đem môn phái thành lập Lạc Hà Sơn Mạch bên ngoài, không dám thâm nhập vào đi. Rường cột chạm trổ phi hạm trên không trung cấp tốc phi hành. Rất nhanh hãy tiến vào Lạc Hà Sơn Mạch bên trong. Rất xa Tần Linh Vân nhưng lại nghe thấy được đánh nhau thanh âm. Tần Linh Vân bất động thanh sắc thông qua phi hạm bên trên kính màn nhìn qua hướng tiền phương. Chỉ thấy tại một chỗ giữa sườn núi, linh lực chấn động không ngừng. Lưỡng người tu sĩ chính sai khiến lấy phi kiếm trong vây công lão giả kia. Lý Song Giang quả nhiên còn sống. Xem đến nhiều năm như vậy tu luyện coi như là cố gắng. Đã là luyện khí tầm 12 đại viên mãn rồi. Bất quá thọ nguyên chỉ sợ cũng không nhiều lắm rồi. Tần Linh Vân thầm nghĩ, kỳ thật luyện khí kỳ tu sĩ chỉ là tại tu tiên trên đường bước đầu tiên. Chính thức thọ nguyên cũng chỉ có hơn 100 năm tả hữu. Rất nhiều phàm nhân nếu như vô bệnh vô tai, cũng có thể làm được sống lâu 100 tuổi. Chỉ có tiến nhập trúc cơ cảnh giới, thọ nguyên cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng. Ước chừng là có thể sống bên trên hơn 200 năm. Lý Song Giang nếu như không nhanh chóng trúc cơ, thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Tại Hạ Phương, Lý Song Giang linh lực so hai người khác đều hiếu thắng. Thế nhưng mà khổ nỗi không có tốt linh khí cùng các loại pháp thuật. Tại hai người rất nhiều phù cùng phi kiếm công kích đến, đã là tràn đầy nguy cơ. Tần Linh Vân thu hồi phi hạm, mọi người hướng về phía dưới bay đi. Sư Tôn, Lý Song Giang chứng kiến Tần Linh Vân thân ảnh không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy Tần Linh Vân trở lại. Hắn còn lo lắng có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Hiện tại rốt cục có thể an tâm. Cái gì? Hai gã khác trung niên tu sĩ nhưng lại lắp bắp kinh hãi. Trước mắt người này có luyện khí tầm 12 đại viên mãn cảnh giới. Như vậy sư tôn của hắn có lẽ ít nhất là trúc cơ tu sĩ. Hai gã trung niên tu sĩ coi như là quyết đoán. Lập tức quay người đạp vào phi kiếm tự muốn chạy trốn. Lưu lại a! Tần Linh Vân đôi mắt phát lạnh. Ngón tay một điểm. Hai đạo thật nhỏ hoàng tuyền chi long như là dây thường tựa như bay ra ngoài. Đem hai gã trung niên tu sĩ cho trói buộc. Chân nguyên hóa hình, đây là kết đan kỳ tu sĩ mới có thể sử dụng thần thông. Hiện tại Lý Song Giang đã triệt để hòa tan vào tu tiên giới, ánh mắt cũng là tương đương độc ác rồi. Hắn lập tức hướng phía Tần Linh Vân bái hạ chúc mừng sư tôn kim đan đại thành. Mà thôi, Tần Linh Vân vung tay lên, kéo lấy hai gã trung niên tu sĩ tiến nhập trong động phủ. Lúc này thời điểm, hai gã trung niên tu sĩ đã mặc không có chút máu. Tại tháng đủ tinh lên, ngoại trừ những cái kia cực nhỏ gặp nguyên anh lão quái bên ngoài, kết đan tu sĩ tuyệt đối là tu sĩ tầm cao nhất. Hai cái luyện khí 11 tầm tu sĩ tại kết đan tu sĩ trước mặt, tự là triệt triệt để con sâu cái kiến. Bọn hắn lập tức quỳ rạp trên đất lên, lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy. Lý Song Giang, hai người này vì sao cùng ngươi nổi lên xung đột? Tần Linh Vân không có để ý hai người này, mà là đem ánh mắt quăng hướng về phía Lý Song Giang. Lý Song Giang không dám có chỗ giấu diêm, vội vàng cầm đến ra một chỉ hộp gấm. Hơn nữa đem xung đột trải qua nói một lần. Nguyên lai là Lý Song Giang trong lúc vô tình đã lấy được một kiện bảo vật, bị hai người này bắt gặp, cho nên muốn giết người đoạt bảo. Bảo vật tổng cộng có hai kiện. Đệ nhất kiện là một ngụm màu da cam sắc kiếm, là đỉnh tiêm trung phẩm linh khí. Tự là bại lộ cái này pháp bảo, cho nên cái kia hai gã tu sĩ cũng là thấy hơi tiền nổi máu tham. Còn có một kiện ngay tại trong hộp gấm. Bất quá Lý Song Giang nhìn không ra là cái gì. Hắn đem kiếm cùng hộp gấm đều đồng dạng giao đi ra. Sau đó tất cung tất kính đứng ở một bên. Tần Linh Vân bấm tay tại trên thân kiếm bắn ra, vang lên thanh thúy rộng ngâm âm thanh. Không tệ, kiếm thưởng cho ngươi rồi. Đem kiếm vứt cho Lý Song Giang, Tần Linh Vân ánh mắt quăng hướng về phía quỳ trên mặt đất hai gã tu sĩ. Tần Linh Vân có thể nhìn ra được, bọn họ là linh một môn tu sĩ, đã muốn giết người đoạt bảo, muốn có bị giết giác ngộ. Tần Linh Vân hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay một trảo, hai đạo trói tại trên người bọn họ hoàng tuyền chi long hướng vào phía trong vừa thu lại. Hai gã trung niên tu sĩ lập tức bị lật thành hai nửa, lại nâng lên bàn tay, một chỉ màu đen tiểu đỉnh trên không trung xoay tròn, lập tức đem hai gã tu sĩ nguyên thần cho đã thu vào tiểu trong đỉnh, đem bọn hắn nguyên thần luyện chế thành u hồn. Trong quá trình thê lương kêu thảm thiết lại để cho Lý Song Giang cùng Đoan Mục Cường Tráng hai người đều là trái tim băng giá không thôi. Tần Linh Vân đây là giết gà dọa khỉ, nàng muốn Lý Song Giang cùng Đoan Mục Cường Tráng làm việc, nhất định phải muốn thời khắc chấn nhiếp bọn hắn. Dù sao cái kia Lý Song Giang trước kia thế nhưng mà cái ác bá, còn có Đoan Mục Cường Tráng cũng không phải cái gì hạng người lương thiện, chỉ có so bọn hắn ác hơn, bọn hắn mới phục tùng. Tần Linh Vân bắn ra chỉ, hai luồng màu da cam sắc ánh lửa bay đến lưỡng người tu sĩ trên thi thể, rất nhanh tự đem bọn hắn thi thể đốt cháy không còn một mảnh. Cái này là kết đan kỳ mới có được, chỉ mỗi hắn có thần thông chân dương chi hỏa. Bởi vì các tu sĩ tu luyện công pháp không nhất trí, cho nên đến kết đan kỳ diễn sinh đi ra chân dương chi hỏa có chỗ bất đồng. Tần Linh Vân là hoàn tuyền chi lực thành công kết đan. Nàng băng ngọc chân nguyên lực còn kém bên trên một điểm mới có thể kết đan. Cho nên hiện tại chân dương chi hỏa tự là hoàn tuyền mơ hỏa. So chân dương chi hỏa càng thêm quỷ bí. Lực sát thương rất cường. Tốt rồi. Hai người các ngươi ngay ở chỗ này tu hành. Đãi qua một thời gian ngắn. Chờ ta sau khi trở về. Tự cho các ngươi luyện chế trúc cơ đan. Tần Linh Vân đã có hoàn tuyền mơ hỏa về sau. Có thể một lần nữa mở ra thức tinh dương hỏa đỉnh rồi. Đến lúc đó luyện chế trúc cơ đan đồng thời. Còn có thể luyện chế mặt khác một loại đan dược. Mơ dương long hổ đan. Tần Linh Vân đã từng đấu giá được một bản dược kinh. Bên trong ghi lại lấy đại lượng phương thuốc cổ truyền. Mà mơ dương long hổ đan tự là một loại trong đó. Loại đan dược này có thể gia tăng thật lớn kết đan thành công tỷ lệ. Tối thiểu có thể gia tăng 20% xác suất thành công. Tuy nhiên mơ dương long hổ đan cần có tài liệu thập phần hy hữu. Nhưng là Tần Linh Vân ở đằng kia chỗ cổ quái trong cung điện thế nhưng mà góp nhặt đại lượng quý hiếm dược liệu. Cho nên là có thể luyện chế đấy. Đi kinh thành một chuyến về sau. Tần Linh Vân sẽ trở lại làm kết đan chuẩn bị. Nàng hiện tại hoàn tuyền chi lực đã không thể tiếp tục tinh tiến rồi. Đây là bởi vì chủ tu băng ngọc chân ma quyết không có tu luyện tới kết đan cảnh giới. Như vậy chân nguyên trong cơ thể không công bằng. Nếu như không còn sớm điểm lại để cho băng ngọc chân nguyên lực kết đan. Trong cơ thể chân nguyên sẽ lẫn nhau cắn trả. Hội có nguy hiểm tánh mạng. Đó là một cực lớn tai họa ngầm. Tần Linh Vân nhất định phải giải quyết hết. Trong cơ thể kết hai cái kim đan, đây là một loại nghịch thiên chi pháp. Ngoại trừ Tần Linh Vân như vậy hư tiên linh căn. Vừa hiển vừa ẩn. Lẫn nhau phối hợp. Cái này mới có thể kết xong đan. Coi như là thay đổi một gã khác đồng dạng luyện hai môn bất đồng công pháp tu sĩ. Cũng chỉ có lựa chọn một loại tiến hành kết đan. Không thể nào là kết xong đan đấy. Nghe thấy có thể đạt được trúc cơ đan. Vô luận là Đoan Mục Cường Tráng hay vẫn là Lý Song Giang Đô là vui mừng quá đỗi. Bọn hắn vội vàng nhận lời xuống. Dặn dò một phen về sau. Tần Linh Vân tại động phủ phía trước bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cấm chế. Là cùng Mộ Dung Tử Yên cùng nhau ly khai động phủ. Hướng về kinh thành phương hướng tiến đến. Trên đường, các nàng đã đuổi kịp Tần Linh Tố một đoàn người. Sau đó là thừa dịp lấy xe ngựa của bọn hắn đi về phía trước. Tại đi kinh thành trên đường, nàng cùng tỷ tỷ Tần Linh Tố cùng một chỗ đã vượt qua 5-6 ngày thời gian. Cuối cùng nhất các nàng chạy tới kinh thành. Kinh thành quả nhiên là đại ngụy trung tâm. Thập phần phồn hoa. Nhưng là Tần Linh Vân đã đối với những này phàm tục đồ vật không có nửa điểm hứng thú rồi. Nếu không phải Tần Linh Tố ở kinh thành. Nàng căn bản cũng không có hứng thú cùng một chỗ đã đến. Tần Linh Tố trong nhà cửa tự ở kinh thành phía nam. Tần Linh Vân không có thật lãng phí thời gian. Nàng cảm giác được toàn thân chân nguyên có bất ổn dấu hiệu. Nhìn thấy Tần Linh Tố nàng tự tâm nguyện đã xong rồi. Mà ca ca của nàng cùng chị dâu cũng đã mất sớm. Những cái kia hậu nhân Tần Linh Vân cũng không cần phải đi gặp rồi. Tại một tòa cổ kính cư trong phòng, Tần Linh Tố theo dưới bàn trang điểm phương mật trong rương lấy ra một cái màu trắng ngọc giản đồng. Tự là cái này đồ vật. Ta vốn một mực đều đặt ở Tây Sương phòng. Bất quá mấy năm trước Tây Sương phòng chuyện ma quái. ta lo lắng thứ này có tổn hại, liền chuyển dời đến trong phòng của mình. Tần Linh Tố nói, chuyện ma quái, đợi tí nữa ta đi cấp ngươi nhìn xem. Tại trước khi rời đi, Tần Linh Vân đương nhiên muốn giải quyết Tần Linh Tố nỗi lo về sau. Đã trong nhà chuyện ma quái, liền tiện tay thu là. Tần Linh Vân đem thần thức thăm dò vào ngọc giản đồng, không lâu về sau liền nhẹ thở ra một hơi. Khá lắm Tần Hiểu Vân, vậy mà độc thân thông qua tinh hoàng trận tiến nhập Trung Ương Đại Lục. Đã như vậy, ta chắc chắn lại phó ước. Tần Hiểu Vân ngọc giản trong ốm kỹ càng nói rõ nàng mang đi Tần Linh Vân người nhà nguyên nhân. Nguyên lai khi đó có một đám tu sĩ không biết từ chỗ nào hiểu rõ đến Tần Linh Vân người nhà vị trí, mà Tần Hiểu Vân liền sớm ra tay mang đi Tần Linh Vân người nhà, tự hồ còn tồn lấy vài phần bảo hộ chi ý.